truyền nhân của thần y tái thế. Chương 896, muốn đánh nhau sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mọi người đều sửng sốt. Nói trắng ra yêu cầu của Vương Lỗi là cố ý nhằm vào Lâm Mạc Huy, anh ta vẫn muốn chọc giận Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Mây nổi giận trước có lạnh lùng nói. Phiêu Du, nếu chồng cô không nói được thì cứ để anh ấy im đi. Tôi và Chu Hoàng Lâm chỉ là bạn học nhiều năm, làm sao có thể tính là người yêu. Phiêu Du chế nhạo, Hứa Thanh Mây, tại sao cô lại tức giận chứ? Mọi người đều là bạn học, chuyện cô và Chu Hoàng Lâm tụi tôi trong lòng đều rõ ràng, chồng tôi cũng không có nói bậy. Được rồi, tối nay là chồng tôi đãi, vậy cô xem như cho chúng tôi chút mặt mũi, uống một ly với lớp trưởng của chúng ta một ly chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Mây giận run lên, Phiêu Du thật sự lợi hại. Không nói rõ ràng, người không biết chuyện nghe thấy, còn tưởng rằng cô ấy thật sự có quan hệ gì đó với Chu Hoàng Lâm, cô đang định phản bác thì Lâm Mạc Huy đột nhiên nắm tay cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy cầm ly rượu lên, cười tủm tỉm nói. Hôm nay là họp lớp, không phải tụ tập tình nhân cũ. Cái này không thích hợp đúng không? Nếu thực sự gặp lại người yêu cũ phải uống một chén rượu, cô Phiêu Du, cô đời này không biết phải uống bao nhiêu chén rượu đây. Khi lời nói ra, mọi người đột nhiên bật cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lời nói của Lâm Mạc Huy đây là đang chế giễu Phiêu Du có quá nhiều người yêu cũ. Sắc mặt của Phiêu Du đột nhiên thay đổi, Vương Lỗi lại càng khó chịu hơn, chỉ vào Lâm Mạc Huy mắng. Đồ khốn kiếp, mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Mày muốn chết có đúng không? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy liếc Hàn một cái. Làm sao, muốn đánh nhau? Vương Lỗi tức giận, thằng nhóc này, mày cũng có bản lĩnh, muốn khiêu chiến ông đây. Được rồi, bây giờ tạo cho mày cơ hội. Một, bây giờ chúng ta đi ra ngoài, giải quyết xong thì vào lại thế nào? Lâm Mạc Huy trực tiếp cười. Được, đi thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Vương Lỗi sửng sốt, không ngờ Lâm Mạc Huy lại tự tin như vậy. Chẳng lẽ Lâm Mạc Huy không chút nào sợ hãi mình? Nghĩ đến chuyện vừa rồi Lâm Mạc Huy đập chai rượu, anh có chút hoảng hốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nếu kỹ năng của Lâm Mạc Huy thực sự tốt, mấy chục anh em đang ở bên ngoài có thể đánh bại hắn không? Vì vậy, Vương Lỗi đã do dự một lúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc này, Chu Hoàng Lâm đã ngăn Vương Lỗi lại. Anh ta nhìn Lâm Mạc Huy thật sâu, nhẹ nhàng nói. Tối nay là buổi họp lớp của chúng tôi, anh Lỗi, coi như nể mặt tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Vương Lỗi lập tức gật đầu. Được rồi, anh Lâm, anh đã nói như vậy thì tôi đương nhiên sẽ nể mặt anh. Thằng nhóc, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu, cậu chờ đấy cho tôi. Sau khi ngồi xuống, Vương Lỗi liền lấy điện thoại di động ra kêu cậu em trai tìm người giúp. Mọi thứ đã an bài, anh ta liếc nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ giễu cợt. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh ta đã quyết định tối nay nếu Lâm Mạc Huy ra ngoài, anh ta sẽ động thủ ngay lập tức. Lâm Mạc Huy rất bình tĩnh, anh còn không thèm đụng vào điện thoại di động. Gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tại sao anh ta phải gọi người đến xử lý những thứ rác rưởi này? Sau khi mọi người tán gẫu một hồi, Vương Lỗi cố ý nói chuyện với Chu Hoàng Lâm. Anh Lâm, tôi nghe nói khi anh trở về Phù Nam, anh sẽ tham gia vài khoản đầu tư. Khắp mọi nơi trên phố Uôn đều là vàng ròng. Tại sao anh lại muốn trở về đất nước của mình để đầu tư vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Chu Hoàng Lâm mỉm cười. Có rất nhiều cơ hội ở phố Uôn, nhưng dù sao tôi cũng đến từ Phù Nam, và tôi muốn đóng góp vào việc xây dựng Phù Nam. Trong những năm gần đây, nhiều ngành công nghiệp mới đã xuất hiện ở Phù Nam, có giá trị đầu tư rất lớn. Lần trở lại này, tôi cũng thích một vài dự án trong nước nên muốn đầu tư một chút. Vừa nói, anh ta đột nhiên liếc nhìn Hứa Thanh Mây rồi mỉm cười. Mà này, Thanh Mây, cô vẫn ở trong công ty dược phẩm Hưng Thịnh sao? Lần này có một hạng mục mà tôi quan tâm, cũng có liên quan đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh của cô. Tôi nghe nói từ một đồng nghiệp của chúng tôi rằng có một loại thuốc mới do công ty dược phẩm Hưng Thịnh phát triển gần đây có tiềm năng rất lớn. Gần đây tôi cũng nghiên cứu để xem liệu tôi có thể hợp tác với công ty dược phẩm Hưng Thịnh hay không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, cách chương.